Chương 5. 0420 ta nghĩ để ngươi tiếp nhận một lần, bổ canh. Buông ra, buông tay, ngươi cho ta buông tay tiểu mục, ngươi cái tên điên này, ngươi muốn làm gì buông tay a buông tay. Mục Thanh Nhã dây rủa thét chói tai vang lên, bị tiểu mục dắt lấy tóc một đường kéo tới. Đoạn Nguyệt cùng Phượng Sâm bước nhanh mà hợp thời, vừa vặn nghe được Mục Thanh Nhã cái kia bén nhọn tiếng kêu chói tai. Nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt rơi vào mấy cái kia hai mặt nhìn nhau thương châu vệ trên thân. Các ngươi đi ra ngoài trước. Đoạn Nguyệt thần sắc thản nhiên nói. Vâng. Đợi thương châu vệ rời khỏi về sau, hai người vội vàng bước nhanh hướng về động rộng rãi chỗ sâu đổi tới. Ngươi gọi lớn tiếng như vậy làm cái gì? Ngươi cho rằng trên đời này, còn ai vào đây tới cứu ngươi? Ngươi loại phế vật này, sống trên đời, không cảm thấy mười phần lãng phí không khí a? Tiểu Mục một tay lấy Mục Thanh Nhã ném ở đối diện trên vách. Mục Thanh Nhã trùng trùng quăng đi lên, chán tại trên vách đá trùng trùng đập một cái. Nàng run rẩy một cái tay, thống khổ lại co rúm lại chạm đến hạ trên trán dinh dính huyết dịch. Ngươi, ngươi cái tên điên này ngươi, ngươi cái này không thể nói lý tên điên ngươi mới là người điên. Tiểu Mục trong tay thoát ra một đoạn lục sắc đằng roi, trùng trùng một roi quất vào Mục Thanh Nhã trên lưng. A, Mục Thanh Nhã lại lần nữa té nhào vào trên vách đá, cả người đều không hiểu sắt rụt lại. Ngươi vì viên kia vạn năm giao châu, ngươi có thể nóng vội doanh doanh địa mưu tính nhiều năm như vậy, ngươi có thể tính kế một cái cơ khổ không nơi nương tựa hài tử cả đời ngươi thành công, ngươi đem nàng biến thành một cái giống như ngươi phế nhân, ngươi thật lợi hại a, nàng trên tay ngươi, vùng vây dây chết, không có chút nào chống lại chỗ trống. Nàng thậm chí căn bản không biết ngươi là ai, ngươi tại sao phải như thế đối nàng, vạn năm giao châu liền trọng yếu như vậy a? Kiểu một một đằng tiên trùng trùng quất vào Mục Thanh Nhã trên chân trái. Đổi lấy Mục Thanh Nhã một tiếng cực kỳ thống khổ kêu rên, cả người như là con tôm giống như cuộn mình xuống dưới. Tiêu Mục vung tay lên, một đạo hoa mỹ hảo quang tự phía sau nàng xuất hiện. Quang ảnh lắc lư ở giữa, Đào Nguyên Tinh, Ngư Lan Tinh, Cắt Ngôi Sao May Mắn, Sâm Lâm Tinh, Tứ Đại Phụ Trợ Tinh Vực, thịnh thế phồn hoa bản cảnh tượng dần dần tại trong vầng sáng lưu động, trải rộng ra tầng tầng lớp lớp bức tranh. Thấy được ga ngươi thấy được ga. Kiều Mục một cái níu lại Mục Thanh Nhã đầu. Níu lấy mái tóc dài của nàng, trùng trùng xô đẩy nàng mấy lần. Nội giới tính là gì, biết uyên đây tính toán là cái gì, ta có cả một cái tinh vực bên trong thế giới, rộng lớn bát ngát, như ngồi chung ủng toàn bộ ba châu đại lục. Đan điển của ta, tinh vực rộng lớn, vô biên vô hạn. Ngươi bây giờ biết chưa cái kia 500 lập phương nội giới có cái gì đáng được ngươi nghiên cứu? Một Thanh Nhã nghẹn họng nhìn chân chối mở to hai mắt. Nhìn chăm chăm đối diện quang ảnh lưu động tiểu thế giới. Trong mắt chớp động lên điên cuồng chớp tắt lộng lẫy. Nàng muốn điên rồi, nàng triệt để muốn điên rồi. Đây mới là Kiều Mục trên người trung cực bí mật. Bí mật của nàng, cũng không phải là vạn năm giao châu, cũng không phải so với người bình thường 3 năm cái lập phương đại suất mấy trăm lần nội giới. Mà là nguyên một phiến tinh vực đều là thuộc về nàng. Đan điền của nàng bên trong nối liền toàn bộ tinh vực A. Mục Thanh Nhã chỉ chính mình hô hấp dồn dập, cả người đều thống khổ tuyệt vọng hận không thể hung hăng đập lên mặt đất. Mà giờ này khắc này, nàng phảng phất nghe được Tiểu Mục tại bên thai nàng nở nụ cười. Nàng giòn tan tiếng cười, dần dần biến thành tùy tiện đến cực điểm cười to. Thống khổ a tuyệt vọng a biết chính ngươi bỏ qua cái gì đó, ha ha ha ha ha Mục Thanh Nhã. Ngươi bỏ lỡ ta. Ngươi bỏ qua.